Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Bí ẩn được đưa ra ánh sáng. Nụ cười trống rỗng thấm đẫm bao bụi trần. Nỗi của đời này đã không thấu được. Cuộc đời cuộn cuộn sóng, gió mưa ngập trùng. Lưu luyến những gì đã qua cũng không mua lại được hàng lệ. Khát khao nụ cười của em để quên hết niềm đau. Tựa đống lửa đang cháy, làm sao quên hết được. Giấc mộng này đã gãy cánh, không biết bay về nơi nào. Cái gì cũng không cần, chỉ cần em quay trở lại bên ta, vậy là được rồi. John, anh nhìn xem, những cái túi treo trên cây này là những điều em muốn nói với anh trước. Cứ mỗi ngày trôi qua, tại đây không lúc nào em không nhớ đến anh. Đây là chuyện hư sao? Em cũng làm được. Bây giờ em là vợ của anh rồi, anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau. Anh muốn đời đời kiếp kiếp này sẽ ôm chặt em ở trong lòng. Anh sẽ bảo vệ em, Sally. Anh muốn em luôn ở bên cạnh anh. Này, nó sao rồi? Một người thân hình cao lớn trên tay cầm một cây quyển phép bước đến. Manjaha quay đầu lại lắc đầu. Ai, nó vẫn như thế. Xem ra cái chết của cô bé đó khiến cho nó vẫn tràn ngập trong đau khổ. Nasus, mọi chuyện bên ngoài sao rồi? Nasus lắc đầu than thở. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Manjaha, ông không còn nhiều thời gian nữa. Ông nên đến nói với nó toàn bộ mọi việc đi. Tôi cũng định như thế. Nasus, vừa nãy tôi nghe bên trong kim tự tháp nói là có những âm thanh kỳ lạ. Vậy là chuyện gì? Manjaha nhìn Nasus. Nasus thở dài. Thì vừa nãy một tên vốn là từng đã ngủ yên hàng ngàn năm nay ở trong kim tự tháp đột nhiên lại tỉnh dậy. Hay là đó là do hiện tượng nguyệt thực mà ra. Sau đó sự tỉnh dậy của hắn lại khiến cho một xác ướp khác cũng sống dậy theo. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp rắc rối. Vậy bây giờ chúng ra sao rồi? Manjaha nói. Thì tên xác ướp đó sau khi thoát khỏi quan tài thì gặp một tên trộm mộ. Cả hai nhanh chóng thoát được. Còn cái tên kia thì vẫn còn ở đó. Tôi cũng đã hỏi tên của hắn thì hắn chỉ nói là mình tên là Serat. Còn lại không nhớ cái gì hết. Nasus trả lời. Manjaha gật đầu. Vậy thì cho hắn ta đi theo John đi. Sau này chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều đó. Nasus gật đầu. Được, vậy thì tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Manjaha, ông nên cho nó biết hết mọi chuyện ngay bây giờ luôn đi. Đừng có cần nhặn nữa. Nói xong, Nasus rời đi. Manjaha tiến đến bên cạnh của John, nhìn bộ mặt thẫn thờ như là một tên không có linh hồn, ngồi tựa vào trong tường, miệng cứ mấp máy. Sally, ta đã nói sẽ lấy cả mạng sống này để bảo vệ em. Như thế mà, ta thực sự là vô dụng thật. Đúng là một thằng vô dụng. Có sức mạnh to lớn thì để làm gì, khi mà không có khả năng bảo vệ được em. Dừng lại. Manjaha thấy John nghĩ quẩn, tay của hắn đặt lên đầu. Ông ta lập tức lao đến, ngăn chặn hành động của hắn, gần giọng nói. John, khôi phục lại đi. Cậu không thể cứ như thế này được. Ông, chính ông là nguyên nhân của tất cả. Tại sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tại sao ông lại bắt tôi phải trải qua bao nhiêu chuyện vất vả đau khổ như thế? John đưa ánh mắt đầy lòng căm thù nhìn Manjaha. Hắn gào thét. John, nghe đây. Ta đưa cậu đến thế giới này cũng chỉ vì muốn cậu giúp ta hoàn thành sứ mệnh mà thôi. Manjaha đáp. John cười một cách đầy sầu não. Sứ mệnh? Tôi giúp ông gánh vác cái sứ mệnh gì? Đến cả người con gái tôi yêu tôi còn không thể bảo vệ được. Thì làm sao có thể gánh vác hộ sứ mệnh cho ông? Manjaha, ông tìm nhầm người rồi. Manjaha vùng tay tát mạnh vào mặt của John một cái thật đau. John, nhìn xem ta là ai? Manjaha bắt đầu kéo chiếc khăn che mặt của mình xuống. Một khuôn mặt trung niên hiện ra. Chỉ có điều, khuôn mặt này rất có nhiều nét giống John. Chuyện gì thế này? Ông... John nhìn thấy khuôn mặt đó vô cùng kinh ngạc. Những hình ảnh trong quá khứ của hắn bắt đầu hiện lên. Trong đó có một bức hình từ lúc trước hắn chụp với một người đàn ông mà theo như bà hắn nói đây chính là cha của mình. Sao lại thế được? Ông là cha của tôi. Không thể được. John như là không tin vào mắt mình. Manjaha gật đầu thổ vai hắn. John, con trai, được thấy con khôn lớn và trưởng thành thì ta không có gì vui hơn. Nhưng ngay giờ khắc này ta cần có con. Không phải. Ông không phải là cha của tôi. Bà tôi nói cha của tôi đã chết rồi. Ông ấy chết trong một chuyến khảo cổ tại Ai Cập. Không thể nào. Ông đừng có lừa tôi. Không hiểu sao John lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Có lẽ hắn ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật đó. Mà Dạ Hạ thở dài sau đó ngồi cạnh hắn, vừa hồi tưởng về chuyện trước kia, kể lại. Mọi người nghĩ ta đã chết thì cũng đúng thôi. Nhớ lại lúc đó, con vừa mới lên 3 tuổi, cha đã nhận được một cuộc gọi từ trung tâm khảo cổ thế giới, nói phát hiện ra một căn hầm bí ẩn tại Ai Cập. Lúc đó vì công việc của cha lập tức cùng với đoàn khảo cổ qua đó ngay. Khi vào trong căn hầm đó, cả đoàn khảo cổ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra toàn bộ những vật dụng ở đây và cả chữ viết đều được khắc lên các bức tường, đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Có người nói rằng, đó tuyệt đối là những gì sót lại của một nền văn minh cổ đại nào đó mà cho đến bây giờ con người không biết. Cả đoàn khảo cổ như được tiếp thêm sức sống. Cha và họ đã lao vào trong công việc, mày mò tính cách để giải thích các đoạn cổ văn kỳ lạ. Rồi cho đến một ngày, khi cha vô tình tìm được một chiếc hộp giấu bên dưới những tảng đá lót nhà, ta đã mở nó ra và dùng một làn sương màu tím bao phủ toàn bộ căn hầm. Một trận động đất lớn diễn ra ngày sau đó và cả căn hầm cùng sụp đổ ngay. Khi ta tỉnh lại thì đã thấy đã xuất hiện ở thế giới này rồi, trong cái trang phục kỳ lạ như thế này, với cái tên mới Man Dạ Hạ. Ta dần dần trở thành một nhà tiên tri của hư không và ta đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Giang kinh ngạc nghe lại câu chuyện, hắn dần dần tin vào những gì Man Dạ Hạ nói. Giang cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu nói vậy, ông chính là cha tôi. Có thứ gì có thể chứng minh được? Man Dạ Hạ cười nói. Có phải ở trên ngực của con, phía bên trái, ở giữa xương sườn, thứ tư và thứ năm, có một cái bóp hình đậu sói? Ấy! John giật mình kinh ngạc, cả người của hắn run bắn, thứ này ngoài hắn ra thì không ai biết được. John lao vào người của Man Dạ Hạ mà khóc lên như một đứa trẻ. Thực sự là cha sao? Thực không? Rốt cuộc thì con cũng gặp lại được cha của mình. Man Dạ Hạ ôm chặt lấy hắn, không nói gì. Giờ khắc này, tại nơi đây chỉ có tiếng khóc của John. Hắn bắt đầu nhìn đâu giống là một người đã trưởng thành được. Hắn giống như một đứa trẻ thì đúng hơn. John rời khỏi người của Man Dạ Hạ, hắn lau đi mất nước mắt trên mặt. Vậy cha, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao cha lại thành ra như vậy? Đã vậy, lại còn sức mạnh hư không? Man Dạ Hạ từ từ đáp. Chắc chắn là con sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng ta không có đủ thời gian để có thể giải thích hết tất cả cho con. Ta chỉ có thể nói cho con biết một số điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, ta và những chuyện khác con cần biết là đã nói hết lại với Nasus. Ông ấy là một nhà thông thái của sa mạc Sumira này. Ông ấy có thể thay ta giải thích một chút những thứ cho con hiểu. Nasus? Ông ấy ở đâu? Ra nhìn quanh nhưng không hề thấy ai là Nasus. Mà Dạ Hạ đáp. Ông ấy đã đi làm một chút việc. John, nghe cho rõ. Ta đưa con đến đây là có mục đích. Có phải là cha định nói cái sứ mệnh gì đó của con phải không? Con không thể làm được gì. Ngay đến cả người của con yêu, con cũng không thể bảo vệ nổi. Vậy làm sao có thể gánh vác bất cứ điều gì? John vô cùng đau khổ về chuyện đó. Hắn bây giờ đã mất đi toàn bộ sự tự tin vốn có trước đây. Mà Dạ Hạ không vội nói những lời động viên hay những gì đại loại. Ông chỉ là trò chuyện với hắn như là một người bạn. John, con có biết cô bé Sally đó là ai hay không? John lắc đầu nhìn Man Dạ Hạ. Quá khứ của Sally thực sự là một bí ẩn. Sally vốn là một cái tên do con đặt cho nó. Tên thật của nó là Kasla, là con gái của Kasadin. Từ nhỏ nó vốn rất ốm yếu và hay bị nhiều bệnh tật. Trong lúc thập tử nhất sinh, ta đã bắt cóc nó đi, đưa sức mạnh hư không vào trong người của nó. Sức mạnh hư không đó đã dần dần chuyển hóa thành trái tim của Kasla và giúp nó khỏi toàn bộ bệnh tật. Sau khi đem Kasla đi, Kasadin liên tục truy tìm tung tích của con bé. Thật sự một ngày nào đó, lão ta biết được thứ sức mạnh mà ta đưa vào trong người của nó mà lấy nó ra, hoặc là ít nhất là phong ấn nó lại. Như thế, mạng sống của nó sẽ nguy hiểm. Vậy cho nên ta đã lấy đi toàn bộ trí nhớ của nó để giữ nó tại thế giới hư không và luôn luôn bên cạnh ta, rồi nhận nó làm đệ tử. Vậy do cuộc thứ sức mạnh mà cha đưa vào người cô ấy là cái gì? John thắc mắc. Trước khi nói vấn đề này, ta muốn nói cho con biết, sức mạnh trong người của Kasla và sức mạnh của ta đã đưa vào người của con vốn là một cặp. Hay nói cách khác, hai đứa sinh ra vốn là của nhau. Man Dạ Hạ thở dài nói tiếp. Cái này phải nói về thời xa xưa một chút. Khi đó thế giới hư không chỉ là một mớ hỗn độn, không hình thù, không có hình động, nhất định. Đúng lúc đó, một con người được sinh ra trong mớ hỗn độn đó bằng chính sức mạnh hư không, tạo thành hắn là kẻ đầu tiên được sinh ra tại thế giới này. Và hắn được gọi với cái tên là Chúa Tể Hư Không. Sức mạnh ở trong người con và trong người của Kasla chính là bắt nguồn từ hắn ta. Sức mạnh trong người của con và của cô ấy đều bắt nguồn từ hắn ta. Nhưng làm sao mà... Giao nửa hiểu nửa không, Man Dạ Hạ giải thích. Con nhớ về chuyện chiến tranh từ thời cổ ngữ hay không? Chúa Tể Hư Không chính là người châm ngòi cho cuộc chiến tranh đó. Lão ta luôn có một tham vọng chính là thống trị cả thế giới và các thiên sứ. đến thế giới của ác quỷ nữa. Và Valoran này chính là mục tiêu tối thiểu quan trọng ở trong kế hoạch của hắn. Lúc đó trên Valoran là có 7 người với sức mạnh phép thuật đạt đến mức cực đại. Mỗi người bọn họ đều nắm trong tay một sức mạnh phép thuật riêng. Họ lần lượt là thần lửa, nước, phong lôi, địa hỏa quang ám. 7 người này đã kịp thời ngăn chặn được kế hoạch của hắn ta. Hai bên đánh nhau quyết liệt đến mức trời đông lất lở. Và rồi 7 người hợp sức lại phong ấn cánh cửa kết nối giữa thế giới hư không cùng với Valoran. Vĩnh viễn giam hắn ta ở thế giới đó và không thể nào quay trở lại được. Vậy nhưng, tưởng như mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Thì trước lúc chứa tể hư không bị bắt quay trở lại với thế giới của mình, hắn đã kịp tạo ra một quả cầu năng lượng chứa sức mạnh của bản thân để lại Valoran. Mục đích của hắn chính là sau này phái những thuộc hạ tới đây lấy nó và nhờ nó giúp hắn mở lại cánh cổng thông đến Valoran một lần nữa. Thứ sức mạnh này chính là thứ mà ta đã đưa vào người của Kasla. Rồi sao nữa? Vậy sức mạnh trong người của con thì là thế nào? Tại sao sức mạnh trong người của con và Sally lại là một cặp được? John thắc mắc. Bởi vì 7 người kia đã nhận ra điều này. Họ đem thứ sức mạnh của chúa tể hư không trở về để nghiên cứu và phá hủy nó đi. Nhưng đó là điều không thể. Bởi vì sau trận chiến với chúa tể hư không, họ đã phải trả một cái giá quá đắt, chính là mất đi gần như toàn bộ sức mạnh. Nhưng họ nghĩ đến tương lai của loài người, vậy cho nên quyết không quan tâm đến tính mạng. Họ đã đánh đổi toàn bộ sức mạnh và mạng sống cuối cùng của mình để dựa theo thứ sức mạnh có bên trong quả cầu, tạo ra thêm một sức mạnh hư không khác để khắc chế thứ sức mạnh của chúa tể. Thứ sức mạnh đó chính là thứ sức mạnh ta đã đặt vào trong người của con. Vậy hóa ra đây chính là lý do vì sao một con người như ta lại có khả năng sở hữu toàn bộ sức mạnh nguyên tố cổ ngữ. John suy nghĩ như thế trong đầu sau đó hỏi. Nhưng con vẫn không hiểu. Làm sao chả có thể có được những thứ sức mạnh này? Đó là vì sau khi 7 người họ đánh đổi sinh mạng của mình để tạo ra sức mạnh hư không và khắc chế sức mạnh của chúa tể, thì cả 7 người đó đã hóa thành những linh hồn nguyên tố phép thuật cổ ngữ bay đi khắp nơi. Quả cầu mang sức mạnh hư không đó là bị một trong những tên thuộc hạ của chúa tể tìm ra và đánh cắp nó đi. Chính ta là người đã cướp lại nó. Khoan đã. John đưa tay ngăn chặn lại, có vẻ như hắn đã nghĩ ra được điều gì. Cha nói, chính cha là người đã cướp hai thứ sức mạnh đó. Nhưng lúc đó là thời còn chiến tranh cổ ngữ cơ mà. Nếu tính đến bây giờ cũng phải gần 1000 năm. Cha... Mazaha cười nói. Ta thực sự là đáng trách. Quên không nói với con điều này. Lúc ta tới đây chính là lúc thời điểm trước khi chiến tranh cổ ngữ diễn ra được 1 tháng. Hãy nói cách khác, bây giờ ta cũng đã hơn 1000 tuổi rồi. John hết hồn đâu khác gì lúc hắn thấy trong hình chừng 40 mấy năm trước. Vậy mà, ông ấy đã hơn 1000 tuổi. Mazaha xoa đầu hắn. Đừng có tỏ ra như thế. Người sở hữu sức mạnh không ngừng ở trong người là có thể sống đến cả 1000000 năm. Thôi được rồi, con còn có gì để nói nữa hay không? John nuốt một ngụm nước bọt cố giữ bình tĩnh. Vậy, nói như cha, thì sức mạnh của con chính là thứ duy nhất có thể đánh bại được chúa tể bóng tối. Nhưng mà, sứ mệnh của con là phải gánh vác cái gì vậy? Mazaha vùng tay, một tấm gương ma thuật hiện tới. Trên đó chiếu lại toàn cảnh đang diễn ra tại khắp Valoran, từ phương Bắc xa xôi lạnh lẽo, Freyjord, cho đến phương Nam không có nơi nào là không có máu đổ của chiến tranh, tiếng người khóc lóc thảm thiết. Chuyện này là thế nào vậy? John kinh hãi đến tột độ, cả người của hắn run lên từng đợt. Đó chính là đội quân hư không, chúa tể hư không đã thông qua trái tim của Kasla và cũng chính là thứ sức mạnh mà hắn để lại một lần nữa quay lại Valoran để thực hiện mưu đồ thống trị thế giới. Mazaha đau lòng nói. Nhưng hắn ta quá mạnh, ngay cả đến thuộc hạ của hắn còn đánh còn không lại. John đấm mạnh xuống mặt đất. Mazaha đứng dậy. John à, con rất mạnh mẽ. Con chính là niềm hy vọng của ta và cũng là của cả nhân loại của thế giới này. Con có lẽ đã mất đi Kasla. À không, là cô bé Sally đó. Nhưng có lẽ con sẽ không chấp nhận mất đi những người bạn, những cô gái khác hay sao. Bạn họ luôn mong chờ con quay trở về, dẫn dắt bọn họ đến chiến thắng. Thôi, con tự suy nghĩ đi. Vậy cha, con có thể hỏi một câu hỏi cuối cùng không? John nói. Được. Tại vì sao cha lại chọn con để trao cho con sức mạnh? Mazaha biết thế nào hắn cũng hỏi câu này. Chắc là con có điều không biết. Vào cái đêm con sinh ra, cũng là ngày mà 7 hành tinh trên hệ mặt trời xếp thành một hàng. Ánh sáng của nó chiếu thẳng vào người của con. Đó chính là dấu hiệu cho thấy con là người được chọn. Và đồng thời cha cũng là cha của con. Con trai mình mà không tin tưởng thì mình tin tưởng được ai nữa? Vậy sao? John cúi đầu suy nghĩ. Mazaha nói tiếp. John, sức mạnh của con chính là niềm hy vọng duy nhất. Chỉ khi nào con điều khiển được thứ sức mạnh mà ta trao vào người của con, thì đến lúc đó, những người bạn của con, những người con thân yêu mới có thể an toàn được. hãy cứ ở lại đây và tìm cách điều khiển nó đi. Nên nhớ, vận mệnh của Valorant này đang nằm trong tay của con. Nói xong, Mazaha rời đi để lại một mình John ngồi đó. Hắn nghe những gì cha mình nói. Bây giờ hắn đã mất đi Sally, hắn không muốn mất đi thêm một ai nữa. John thở dài nhìn lên trần nhà, nơi đó có một hình bóng người con gái với mái tóc tím dài mượt, nụ cười đẹp hơn cả thiên thần. Sally, anh sẽ trả thù cho em. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Em sẽ vẫn mãi mãi ở trong tim của anh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, điều khiển sức mạnh. Bên trong một căn phòng khác của kim tự tháp, Mazaha đang ngồi trên ghế, đối mặt với ông ấy là Nasus Riser. Mazaha điềm tĩnh nói với Nasus. Chuyện với cái tên thức tỉnh sau cả ngàn năm ngủ vùi kia thì thế nào? Nasus gật đầu. Tôi đã thuyết phục được hắn ta hỗ trợ John. Nhưng mà ông này, ông đã nói chuyện đó cho nó biết hết chưa? Vẫn chưa. Mazaha thở dài. Nasus, sau này mọi chuyện của nó tôi giao lại cho ông và Riser. Hai người hãy giúp đỡ nó vượt qua khó khăn. Riser tiến đến bên cạnh Mazaha. Thì tại sao ông không nói chuyện đó cho nó biết? Ông sợ sẽ làm tổn thương nó hay sao? Mazaha gật đầu. Đột nhiên tim của ông ấy đập một cách đầy mãnh liệt và đau nhói. Riser và Nasus vô cùng lo lắng chạy lại đỡ. Mazaha đưa tay. Xem ra tôi đã hết thời gian rồi. Riser, Nasus, chuyện này hy vọng hai người sẽ thay tôi nói với nó. Tôi không muốn nó nhận lấy cú sốc này đâu. Nói xong, cả người của Mazaha bắt đầu mờ dần rồi biến mất vào khoảng hư không. Riser nhìn Nasus. Bây giờ tình hình bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Chúng ta cần phải giúp nó điều khiển được sức mạnh này càng sớm càng tốt. Nasus cũng tán đồng ý kiến rồi bước ra bên ngoài hướng đến chỗ của John. Lúc này, tình hình bên ngoài đúng như Riser nói, náo loạn cực độ. Hai đế quốc thuộc hàng lớn mạnh nhất Valorant là Demacia và Nosus đều là thảm bại dưới thế lực của quân đội hư không. Nếu xét về mức độ thì có bên Demacia còn đỡ hơn một chút khi họ còn may mắn giữ được một thành trì. Bây giờ Javan Đệ Tam đã mất, con trai của ông là Javan Đệ Tứ đã quay trở lại và tạm thời nắm giữ mọi việc. Vậy nhưng do anh ta còn quá trẻ, đầu óc lại không được sáng suốt như cha của mình. Cho nên, nhiều vị đại thần trong triều đình vẫn là không hoàn toàn tin tưởng vào vị hoàng tử này. Tòa thành Vazakan chính là tòa thành cuối cùng của Demacia may mắn giữ lại được. Hiện tại, tòa thành không còn đủ sức để chứa toàn bộ người dân của Demacia. Vậy cho nên họ phải xây dựng thêm một số doanh trại tập trung ở những con đường quan trọng xung quanh thành, vừa giảm tải khả năng ăn ở, vừa có thể dựa vào số lượng đó mà tăng thêm sự chắc chắn cho các doanh trại khi có quân địch tấn công. Doanh trại phía đông, đây là một doanh trại tập trung nhiều quân lính nhất, dưới sự chỉ huy của chính tướng quân Demacia, Garen, cùng với nhiều tướng lĩnh khác từ Ionia tới, như Varus, Yi, Irelia, Kenen. Ngoài ra ở đây còn có doanh trại quan trọng nhất, cho nên đến thời điểm hiện tại, nó nằm ngay giữa con đường chủ luồng ngắn nhất dẫn đến thành trì Vazakan. Mọi người phải luôn luôn sẵn sàng trong tình thế muốn chiến đấu bất cứ lúc nào. Garen nhắc nhở đám binh sĩ. Irelia, cô vừa mới khỏe dậy, không nên cử động nhiều đâu. Kenan đi sau Irelia nói. Vậy nhưng có vẻ như Irelia không hề nghe thấy những gì cậu ta nói. Cô cứ lặng lặng đi thẳng về chòi cao trước mặt. Garen kỳ lạ đến cạnh Kenan. Cô ấy là có chuyện gì sao? Kenan gật đầu. Thông tin cấp báo mới đưa về có nói đoàn Ionia đã bị chiếm đóng bởi quân đội hư không. Zelos, anh trai của cô ấy đã hy sinh mất rồi. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang buồn lắm. Garen gật đầu nhìn Irelia đang cô độc ngồi trên chiếc chòi cao. Anh ta nói. Chiến tranh diễn ra, sống chết là chuyện khó tránh khỏi. Tiếng tù và báo động vang lên. Tiếng chuông báo động tập hợp vang lên ngay sau đó. Garen và Kenan và toàn bộ những người khác đang trong lều giật mình chạy ra. Ngay tức tốc một tên lính chạy đến bên cạnh Garen, quỳ xuống. Tướng quân, phát hiện ra quân địch đang cách doanh trại khoảng 10 km. Cái gì? Người nói sao? Garen giật mình nhưng không hoảng sợ. Anh ta lập tức ra lệnh. Mau lên, triệu tập toàn bộ binh mã, thiết giáp chiến xa, hỏa pháo. Chúng ta bằng mọi giá phải ngăn chặn được cuộc tấn công này. Toàn quân nhanh chóng chạy đi, khí thế rất cao. Kenan, mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta phải thắng. Garen rút kiếm tiến về phía trước. Khi thế và lòng quyết tâm không thể thua trận truyền sang những người đứng bên cạnh. Tiếng bước chân của quân địch đã tiến đến ngày một gần hơn. Tấn công! Tiếng hô lớn của tên chỉ huy quân hư không vang lên. Ngay sau đó, hàng trăm tên người đá cao lớn bằng cả một tòa nhà hai tầng, từng bước nặng nề tấn công. Đi phía sau đám người đá to lớn này chính là một đội quân thiết giáp hư không, trang bị đầy đủ các loại vũ khí mạnh mẽ nhất. Quân đội tiến đến vô cùng có trật tự, giống như là đã được huấn luyện kỹ lưỡng từ trước đó. Pháo đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Vậy chuẩn bị, bắn. Garen vùng ra, dứt khoát, ngay lập tức một giàn pháo bắn ra tới tấp như là một cơn mưa, nhắm vào đám người đá cao lớn đang đi trước. Những tiếng nổ còn đinh tai nhức óc hơn cả những lúc trời giông bão. Mùi thuốc súng tỏa ra khắp nơi, nồng nặc đến mức khó thở. Những con người đá giống như là không hề biết đau, chúng gãy một chân, vẫn cố gắng dùng chân kia để đi, gãy hai chân thì lết mà đi, chỉ duy nhất là không thể giết chết được. Cứ có một con bị bắn nát thành nhiều mảnh thì y như rằng những mảnh thân thể của nó lại ghép lại với nhau. Khốn kiếp, bọn chúng là cái giống gì vậy? Đây là suy nghĩ trong đầu hầu hết các binh sĩ đang chiến đấu. Tất cả không được náo loạn. Garen lập tức trấn an binh sĩ, anh ta ngồi ở trên ngựa hồ lớn. Mở cống, đích thân ta sẽ ra trận. Cổng doanh trại vừa được mở ra, ngay lập tức Garen phóng ngựa như bay lao đến tấn công bọn người đá. Kiếm trên tay của anh ta vung lên như là một nghệ sĩ múa kiếm, kiếm vũ không trùng như là ngàn đóa hoa bay giữa trời. Các người định để tướng quân của mình đích thân đánh với cả đám quân địch này à? Các người có nghĩ đến những người thân của các người đang ở trong tòa thành phía sau doanh trại hay không? Nếu tướng quân các người chết, doanh trại này sẽ vỡ mất. Những người thân của các người liệu còn sống nổi hay không? Kẻ này nói xong cũng nhảy lên ngựa phóng ra ngoài chiến trường. Irelia, Mastegi và Rus cũng nhanh chóng bám theo. Ngài ấy nói đúng, chúng ta không thể ngồi đây được. Chúng ta phải chiến đấu chứ, phải chiến đấu bảo vệ những người thân. Các anh em xông lên, chết nhẹ tựa như lông hồng mà thôi. Toàn bộ quân lính bắt đầu tràn ra, khí thế của họ tăng lên rất nhiều sau những lời nói của Kenan. Không ngờ, cậu cũng có tài ăn nói đấy. Dì cưỡi ngựa bên cạnh khen. Ê, là tôi học từ John. Kenan đáp. Ngựa của Garen bị một tên người đá đánh chết. Garen ngã nặng nề trên mặt đất, nhưng cánh tay khổng lồ kia như là muốn đập nát bét anh ta ra. Tấn công, tướng quân của chúng tôi đến rồi đây. Tiến sĩ ở phía sau nói lớn. Hai quân đội bắt đầu tràn vào nhau sắp lá cà, chiến binh, những khí thế và tiếng la hét cứ thế liên tiếp vang lên. Garen, hãy lo xử lý bọn lính và tên chỉ huy đi. Những con khổng lồ đá này, hãy để cho chúng tôi. Irelia bốn người nhảy lên cao liên tục đánh vào một con người đá. Những tảng đá trên người của người đá khổng lồ rớt xuống liên tục nhưng vẫn không tài nào giết được. Rốt cuộc là phải làm cách nào? Irelia cứ nhảy trước nhảy lùi, tấn công đủ mọi vị trí trên người của tên khổng lồ đá nhưng vẫn không thể nào tìm ra được điểm yếu. Không lẽ nó không có điểm yếu? Irelia thầm nghĩ. Ở bên kia, Kenan bị một con khổng lồ đá đánh bay đập mạnh xuống mặt đất. Irelia nhanh chóng tiến đến bên cạnh. Không sao chứ? Lau đi vết máu trên khóe miệng, Kenan đáp. Không có gì. Con quái vật này rất trâu, hoàn toàn không tìm ra được điểm yếu. Nếu như John có ở đây, anh ta sẽ quyết định như thế nào nhỉ? Irelia lẩm bẩm. Đột nhiên cô nhớ lại trước đây khi hai người ngồi nói chuyện với nhau là về cách chiến đấu. Irelia, cô có biết con người luôn có một điểm yếu chí mạng trên cơ thể không? Điểm yếu chí mạng? Tim sao? Vì yếu tim, mất người đó chắc chắn cũng sẽ không thể sống được. Irelia đáp. Không phải. Tôi giả sử như là tên này luyện loại phép thuật gì đó khiến cho hắn là mình động da sắt. Hoặc là giả sử như gặp bọn quái vật gần như bất tử chẳng hạn. Thì điểm yếu của bọn chúng là ở đâu? Cô có biết không? Cái này không biết. Irelia lắc đầu. Đó là vào giữa đỉnh đầu. Khi đánh vào đó thì khí huyết lập tức sẽ bị tắc nghẽn. Nhẹ thì khiến cho cả cơ thể bất động hoặc là bất tỉnh. Nặng thì lập tức tử vong. Do khí huyết không lưu thông đồng. Hoặc là đặc biệt với những người tu luyện phép thuật chẳng hạn. Nếu phép thuật trong người mà bọn họ có thể lưu thông, thì cô biết là hậu quả sẽ như thế nào. Phép thuật đảo nghịch thì lập tức bạo thể mà chết đấy. Vậy có lẽ nào? Irelia giật mình. Kenan ở bên cạnh kỳ lạ nói. Irelia, cô sao thế? Irelia lắc đầu. Cô nhảy lên tấn công con người đá to lớn trước mặt. Lần này cô không tấn công loạn xạ nữa mà nhắm ngay đỉnh đầu của nó đâm một kiếm rất mạnh. Mũi kiếm vừa đâm xuyên qua đỉnh đầu của nó thì ngay lập tức một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cả thân hình của nó nổ tung. Các làn đá trên người của nó bỗng chốc biến thành tro bụi. Một tràng này khiến cho toàn bộ quân đội và Kenan kinh ngạc đến há hốc mồm. Cô ấy đã làm được rồi. Kenan vui mừng đến mức nhảy nhót ăn mừng như ở trong lễ hội, mặc dù đây là một chiến trường kịch liệt. Irelia đưa cao kiếm lên nói. Muốn tiêu diệt con khổng lồ này thì mọi người phải nhắm ngay đỉnh đầu của nó, đâm xuống một kiếm thật mạnh, nó sẽ chết ngay. Vậy được, các anh em, chúng ta mau làm theo lời của cô ấy. Tấn công đi, nhắm ngay đỉnh đầu của nó mà đâm. Đơn giản quá. Quân lính tinh nhuệ bắt đầu bùa vây tấn công những con người đá khổng lồ. Bây giờ trong lòng của họ không còn hề sợ nó nữa. Cô làm cách nào để biết cách này? Kenan chạy đến cạnh Irelia. Lần này chúng ta lại nợ John. Irelia hưng phấn nói. Sau đó cô cùng với Kenan tiếp tục tấn công bọn người đá. Khốn kiếp, chuyện này sao có thể được? Tên chỉ huy của quân đội hư không đang đánh nhau với Garen khi phát hiện thấy những người đá to lớn dần dần bị hạ. Hắn ta tức giận hét toáng lên. Lần này các người là bại trận rồi. Garen vô cùng phấn khởi. Vấn đề lớn nhất đối với anh ta chính là đám người lá to lớn gần như bất tử. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Anh ta không còn chút lo lắng. Kiếm trên tay vùng mạnh xuống. Tên chỉ huy kia lập tức lùi lại. Được lắm. Đã về hôm nay, ta sẽ san bằng nơi này thành bình địa. Nói xong, cả người của hắn nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng sức mạnh hư không cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay cầm song kiếm tấn công Garen nhanh đến nỗi anh ta chỉ có thể thủ, không thể tấn công được một chút. Không lẽ tên nào của đội quân hư không là cũng mạnh mẽ như vậy sao? Garen thầm kinh hãi. Garen, để tôi đến giúp. Irelia lao đến tấn công tên thủ lĩnh, chuyện giết bọn người đá khổng lồ kia cô giao lại cho Kennen và Varus cùng những người khác. Một trận chiến mà chỉ có thể diễn ra bằng một chữ, hãi hùng. Kiếm khí của bọn họ mạnh mẽ đến mức không một ai dám đến gần, một mình tên thủ lĩnh đủ sức địch lại hai ba người, Garen và Irelia. Chết đi! Ở bên kia, Yi cũng cho thấy mình là một bậc thầy trong việc sử dụng kiếm đến mức nào. Với kỹ thuật ngũ xu bá đạo của mình, ông ta cứ liên tục di chuyển về hết bên đông rồi lại bên tây, không một tên lính nào có thể đánh bại ông ta. Kiếm đã vung lên chắc chắn sẽ có kẻ nằm xuống. Bọn khổng lồ đá lần lượt bị tiêu diệt. Varus với cùng tên bắn ra với những mũi tên biến hóa đến kinh ngạc. Nó bay theo một quỹ luồng mà dù có mắt nhìn cũng không thể nào đoán ra được. Ba mũi tên bắn lên cao sau đó bày một đường cong tuyệt diệu, găm ngay đỉnh đầu của ba con người đá là đủ nói lên trình độ của anh ta. Tiếng hét của Irelia vang lên thảm thiết, tên thủ lĩnh kia vừa chém cô một kiếm trúng vai. Garen đến đỡ lấy Irelia, lo lắng nói. Cô không sao chứ? Cô lắc đầu, tiếp tục cầm kiếm trên tay, mặc cho máu vẫn còn đang chảy. Giết hắn, phải đánh vào đầu. Giết tên thủ lĩnh này trước, tất bọn lính kia sẽ sợ hãi mà rút lui. Irelia nói xong, cô tiếp tục lao đến tấn công. Những tinh linh kiếm xuất hiện bao bọc lấy xung quanh người của cô, sau đó theo sự điều khiển của cô mà tấn công tên thủ lĩnh. Quá đơn giản. Tên thủ lĩnh hét lên, hai kiếm trên tay của hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một tầng sức mạnh hư không. Sau đó hắn chém nhanh hai kiếm, sức mạnh của hai kiếm đó dường như có thể phá nát cả một ngọn núi. Hãy để chúng tôi giúp cho cô. Kennen đột nhiên lao tới, cả người của cậu ta chớp chớp những tia điện, ngay sau đó có một cơn bão điện xuất hiện bao lấy cả người của cậu ta và cả người của tên thủ lĩnh. Kỹ thuật alpha. Master Yi lao đến. Mũi tên xuyên phá. Varus bắn một mũi tên bài sơn đào hải. Công lý Demacia. Garen nhảy lên đâm một kiếm cực mạnh. Irelia không thể để mất một cơ hội tốt như vậy, cô lao đến đâm một kiếm vào bụng của địch thủ. Kiếm của Yi, tên của Varus, kiếm của Garen tiếp sau đó đâm vào người của tên thủ lĩnh. Hắn ta ói máu, bị một lần đâm nhiều kiếm như vậy. Cũng không thể nào sống nổi, nói gì hắn ta chỉ là một tên tướng bình thường. Ta không thể thua được. Hắn ta không cam tâm nói. Một người có thể đánh không lại người, nhưng khi bọn ta hợp sức lại, thì 10 kẻ như người cũng có thể đánh bại. Garen nói. Ta không cam tâm. Đột nhiên cả cơ thể của hắn nổ tung, vụ nổ mạnh đến mức khiến cho cả người của Irelia văng lên trên mặt đất. Mình đầy thương tích. Hắn lại bạo thế. Master Yi nghiến răng nói. Ông ấy hoàn toàn là bè bét máu. Thủ lĩnh chết rồi. Rút mau lên. Rút. Đám quân lính hư không thấy thủ lĩnh của mình đã bị hạ. Bọn chúng lập tức bỏ chạy tán loạn. Mau lên. Tướng quân và các chỉ huy đang bị thương. Hãy cứu bọn họ đi. Irelia. Ở bên trong căn phòng ở kim tự tháp, thông qua một tấm gương ma thuật mà trước đó Manzaha đã để lại, hắn có thể thấy hết mọi chuyện bên ngoài. Hắn rất muốn ra đó giúp đỡ, nhưng John không tài nào thoát ra khỏi căn phòng này được, giống như nó đã được bao bọc bởi một lớp ma thuật đặc biệt gì đó. John! Giọng nói của Varus vang lên, ngay sau đó, ông ấy cùng với Riser bước vào bên trong. John xoay người nhìn hai người. Mau lên, nói cho tôi biết, rốt cuộc là căn phòng này là thứ gì? Tại sao tôi lại không tài nào thoát ra được? Riser tiến lại gần trấn an. John, cậu không nên lo lắng, căn phòng này được bao bọc bởi một tầng phép thuật đặc biệt từ thời cổ ngữ. Nó sẽ bảo vệ cậu. Sau đó, ông ta nhìn sang chiếc gương ma thuật cạnh đó, thở dài. Có phải cậu đang lo lắng cho mấy người kia, phải không? Phải rồi. Nasus tiến lại bên cạnh hắn. John, ta đã nghe Manzaha nói rất nhiều về cậu. Ông ấy muốn cậu mau chóng điều khiển được sức mạnh hư không ở trong người của mình. Căn phòng này không phải đơn giản chỉ là để bảo vệ cậu. Chỉ khi nào cậu đủ sức mạnh phá hủy được nó và thoát ra bên ngoài, thì khi đó cậu mới đủ sức bảo vệ những người khác. John nhìn Nasus, ông ấy có khuôn mặt không được đẹp đẽ lắm, tuy nhiên từ người của ông ấy luôn toát ra thứ khí thế của một bậc trưởng bối. John ngẫm nghĩ một lúc, thấy những điều Nasus nói cũng đúng. Hắn nhìn Riser. Riser, cậu Có phải ngay từ đầu ông tiếp cận tôi cũng là do chú ý của cha? Ừ, phải. Ông ấy muốn ta đi theo để bảo vệ cậu, đồng thời giúp đỡ cậu để cậu có thể hoàn thiện hơn về sức mạnh phép thuật. Thế ông có biết cách nào để tôi có thể điều khiển được nó hay không? Hiện tại tôi không tài nào mà điều khiển được nó, giống như là có cái thứ gì đó ngăn cản vậy. Đó là do bảy loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ từ trong người của cậu. Riser bắt đầu giải thích. Mặc dù bảy loại sức mạnh phép thuật này và sức mạnh hư không trong người của cậu là chung một nguồn gốc, nhưng mà bản chất của nó vốn khắc chế lẫn nhau. Vậy cho nên hiện tại khi cậu có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh cổ ngữ thì không tài nào sử dụng được sức mạnh hư không. Thế không có cách nào nữa hay sao? John khó khăn nói. Cách thì có. Đó chính là cậu tự phế đi sức mạnh cổ ngữ trong người, sau đó có thể dễ dàng sử dụng được sức mạnh hư không. Riser nói nửa thật nửa đùa, khiến cho John hết sức đau đầu. Narsus ở bên cạnh vỗ vào vai của ông ta rồi nói với John. John à, nghe ta nói. Cha của cậu muốn cậu có thể sử dụng được sức mạnh mà ông ấy đã đưa vào trong người của cậu. Ông ấy tin tưởng con trai của mình. Nếu như cậu quyết định phế đi sức mạnh phép thuật cổ ngữ, điều này hoàn toàn có thể. Nhưng mà như vậy cậu sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng và thời gian để hồi phục lại rất lâu. Trong khi những người ngoài kia đang rất mong chờ cậu, niềm tin của họ đều đặt hết vào cậu. Ta không muốn nói gì. Cậu hãy cố gắng mà tự tìm cách khắc phục đi. Chúng ta sẽ ở bên ngoài, không vào đây để làm phiền cậu. Nói xong, Narsus lôi Riser đi ra ngoài. Khi rời khỏi phòng của Riser, cậu nhỏ. Narsus, ông làm thế có ổn không? Biết lúc nào nó mới có thể tìm ra cách được. Narsus đáp. Đó chính là ý nguyện của Manhaja. Ông ấy tin tưởng con trai của mình. Vậy nên chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Ở trong phòng, John đang loay hoay với chính bản thân mình. Hắn chẳng biết làm như thế nào để có thể sử dụng được thứ sức mạnh hư không này. Thời gian cũng rất gấp. Nếu như hắn không quay trở lại kịp thời để giúp đỡ bọn họ, thì e rằng... Làm sao bây giờ? John cắm đầu suy nghĩ. Nhưng mà quả thực chuyện này quá sức đối với hắn, không biết làm cách nào để có thể giải quyết được. Suy nghĩ không ra thì đành phải hành động. John ngồi bệt xuống mặt đất, hai chân xếp bằng, mắt nhắm lại. Hắn đang cố gắng cảm nhận các luồng sức mạnh ma thuật đang chảy ở trong người. Tổng cộng là có 8 luồng, tuy nhiên một luồng trong đó chính là sức mạnh hư không đang bị kìm nén bởi cả 7 luồng sức mạnh phép thuật. Nó rất muốn thoát ra khỏi sự kìm nén nhưng không thể nào làm được. Bình tĩnh. Các luồng phép thuật trong người của John tuôn chảy như là núi lửa sắp phun trào. Hắn cứ cố gắng khởi động sức mạnh hư không là y như cơn chấn động năng lượng trong người của hắn ngày một dữ dội. Tiếp theo đó là những cơn đau liên tiếp xảy đến. Cuối cùng, John cũng không thể nào chịu đựng được sự công kích từ chính sức mạnh phép thuật cổ ngữ. Hắn phun ra một búng máu lớn, ngã gục trên mặt đất. Khốn kiếp, ta phải làm thế nào? Chỉ với sức mạnh phép thuật cổ ngữ này thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn kia. Cái tên đó, hắn mạnh như thế thì chắc chắn là chúa tể của hắn cũng là hơn bội phần rồi. Khốn kiếp. John tự chửi bản thân của mình vô dụng. Bạn bè của mình, người mình thương yêu đang ở bên ngoài kia chiến đấu. Họ luôn sống trong ranh giới của sống và chết. Vậy mà hắn bây giờ lại ngồi đây an toàn không giúp gì được. Không phải vô dụng thì là cái gì? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, điều khiển sức mạnh phần 2. Lại một tiếng nổ nữa vang lên trong phòng của John. Riser và Narsus đứng bên ngoài lắc đầu. Đã 3 ngày trôi qua, đây là lần thứ 20 mấy cậu ta thất bại rồi. Nếu như cô cố gắng quá sức như vậy, e rằng cậu ta sẽ chết trước khi điều khiển được sức mạnh này. Narsus thở dài không nói gì thêm. Bây giờ ông ta cũng không biết làm cách nào mới có thể giúp đỡ được hắn. John đã tự khóa trái cửa phòng. Hắn không hề muốn ai quấy rầy. Nếu đó là thấy quyết tâm của hắn rất cao. Hai người bọn họ hiểu được điều này nên là cũng không quấy rầy, chỉ lặng lặng bên ngoài trông ngóng. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Riser nói. Bởi vì ông ta suốt ngày chỉ ở trong tòa kim tự tháp này, vậy cho nên hầu như mọi chuyện xảy ra bên ngoài ông ta không nắm được gì. Chỉ còn cách thông qua Narsus để biết thêm về thông tin đang diễn ra bên ngoài. Hôm qua tôi có thông qua cầu ma thuật để nắm tình hình bên ngoài. Cũng có đôi chút khả quan. Khi mà Demacia và Narsus đã ký kết một hiệp ước đồng minh, bọn họ tạm thời sẽ là đồng minh với nhau để chống lại quân đội hư không. Chỉ có điều lạ là bên phía quân đội hư không dường như là chỉ phái những tốt quân lính nhỏ của mình đi xâm chiếm thôi. Tuyệt nhiên các chỉ huy tối cao của bọn chúng chưa hề ra tay. Hay là chúng đang đợi điều gì? Riser thở dài một cái. Theo như những gì tôi biết, bọn chúng vốn tính kiêu ngạo. Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá đơn giản, vậy cho nên là không có hứng thú. Hoặc là có thể bọn chúng đang chờ đợi một ai đó có đủ sức thách thức quân đội hư không hay sao? Lại một tiếng nổ nữa vang lên bên phòng của John. Lần thứ 30 tròn rồi. Narsus lắc đầu nói. Đúng như những gì Narsus nói, trong 3 ngày qua, trên Valoran diễn ra rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất chính là việc hai đất nước vốn được xem là kẻ thù muôn đời của nhau, là Demacia và Narsus, đã ký một hiệp ước đình chiến, đồng thời trở thành liên minh đánh đuổi quân đội hư không. hiệp ước sẽ hết hạn khi vào quân đội hư không này hoàn toàn bị đánh bại. Chỉ có điều, khi hai nước này làm đồng minh của nhau thì họ mới chỉ dừng lại ở việc ngừng các mối hận thù lại và đưa quân cứu viện lẫn nhau mà thôi. Tuyệt đối hai bên không thể tìm ra tiếng nói chung, quyết định xem như ai là người đứng đầu. Bên Nosus, một mực đề cử tướng quân Darius làm người đứng đầu, còn bên Demacia thì không ai khác, chính là hoàng tử Javanfor. Chuyện thứ hai, chính là việc quân đội hư không dạo này có rất ít các hành động tấn công như trước. Hầu như hiện tại bọn chúng chỉ lo xây dựng vững chắc các căn cứ quân sự của mình tại những nơi đã chiếm được. Và có 5 nơi đã được xem là trọng điểm nhất của quân đội hư không, đó là Demacia, Nosus, Piltover, Bardol City và Ionia. Ngoài ra còn có một số vùng khác như ở Freljord. Tuy nhiên, ở nơi này khí hậu khá lạnh lẽo, vậy cho nên sau khi quân đội hư không đánh chiếm và phá hủy hầu như tất cả các bộ tộc ở đây, thì hắn rút hết quân lại. Có lẽ, điều lạ nhất chính là khu vực của Học viện Ma Pháp. Theo thông tin của quân đội, trinh sát Nosus và Demacia báo lại, thì lúc quân đội hư không tiến vào đây, giống như là thành không có lấy một bóng người, giống như là một tòa thành bỏ trống. Vậy họ đã đi đâu? Và từ lúc nào? Không ai biết câu trả lời. Đúng lúc này, tại một cung điện xa hoa nằm trên tột đỉnh núi cao ở trong dãy núi không rõ tên tuổi, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế vàng khảm đầy đá quý sáng lấp lánh. Người đàn ông kia che mặt không thể nhìn thấy rõ dung mạo thực sự, nhưng có thể chắc chắn hắn ta chính là kẻ lớn nhất của quân đội hư không, Chúa Tể. Chuyện là như thế sao? Thú vị đấy. Man Jaha là có con trai. Quả nhiên thú vị. Ta sẽ chờ nó, để xem nó có đúng như là sự tưởng tượng của ta không. Một kẻ đến từ thế giới khác sao? Giọng nói bằng lãnh của Chúa Tể vang lên. Vậy nhưng, người đứng sau lưng của hắn kia lại chính là Man Jaha. Ông ấy tại sao lại ở bên cạnh của Chúa Tể hư không? Bí ẩn lại nối tiếp bí ẩn. Thêm một vụ nổ nữa lại vang lên trong phòng của John. Bây giờ trông hắn không khác gì cục thịt nướng cháy khét, khói bốc lên ngùn ngụt, da thì đen sì do cháy. Hắn thở hồng hộc nằm thẳng cẳng trên mặt đất nghiến răng. Tại sao lại không được nhỉ? Tại sao ta không thể sử dụng được ngươi? Thứ sức mạnh quái quỷ kia. Vậy có cần ta phải giúp không? Đột nhiên một bóng người vang lên ở trong đầu của hắn. John giật mình mở chừng mắt nhìn xung quanh phòng, không hề có ai ở đây, vậy tại sao lại có giọng nói? Nhìn đi đâu thế? Ta đang ở đây mà. Giọng nói đó lại vang lên trong đầu của hắn. John xoay đầu một vòng rồi dừng lại. Thanh gươm của vua danh đặt trên bàn gần đó. Hắn cố gắng đứng dậy, tiến đến cầm thanh gươm, sau đó lại ngồi bệt xuống mặt đất vì không còn sức mà đứng dậy. Ông có phải là linh hồn của vị vua bên trong thanh kiếm? John thử truyền ý niệm. Lâu không gặp, vẫn còn nhớ đến ta sao? Tốt. Giọng nói phát ra từ thanh kiếm truyền thẳng vào đầu của hắn. Vậy ông có thể giúp tôi hay không? Nhưng bằng cách nào? John hỏi. Giọng của người đàn ông bên trong thanh kiếm đáp. Nhớ lại trước kia ta vốn là một đại tướng quân của thế giới hư không. Lần đầu tiên tiếp nhận thứ sức mạnh của thế giới này, ta cũng như cậu, không thể nào điều khiển được. Nói đến đây, John đột nhiên ngắt lời. Từ từ đã, ông bảo ông từng là một tướng quân của thế giới hư không? Chuyện này là thế nào? Tôi không hiểu. Tại sao ông lại ở Varodan? Và tại sao ông lại chết? Kể ra thì dài dòng lắm. Nhưng tóm gọn lại, trước kia ta chính là đại tướng quân chỉ huy toàn bộ đội quân hư không xâm chiếm Valoran, cũng là người dưới trướng của Chúa Tể phát động cuộc chiến tranh cổ ngữ thời đó. Tuy nhiên khi chiến tranh diễn ra, ta đã không thể nào tiếp nhận được sự tàn khốc của nó. Những đứa trẻ chỉ chưa đầy vài tháng tuổi đã bị giết không thương tiếc. Những cụ già không có khả năng bảo vệ bản thân cũng là lần lượt ngã xuống một cách đầy uất hận. Sau đó ta quyết định rời bỏ quân đội hư không. Ta không muốn đôi tay của mình tiếp tục nhuốm đầy máu nữa. Chúa Tể vì như vậy mà gán ta vào tội danh phản bội và cho người cùng truy diệt tận. Người biết đó, quân đội hư không rất mạnh, toàn bộ đều là những đội quân tinh nhuệ được chính ta huấn luyện. Cho dù ta là một tướng quân cấp cao nhất, nhưng đôi khi đối mặt với những quân đội này, ta cũng không thể nào làm gì được. Sau 3 ngày 3 đêm chiến đấu ác liệt, thì ta cuối cùng cũng không thể nào chống lại được bọn họ. Ta đã trốn chạy đến một cung điện bị bỏ hoang, rồi chút dần hơi thở tại đó. Giọng nói của ông ấy bắt đầu trở nên chua xót. Thanh gươm mà ngươi đang cầm trên tay chính là một thanh kiếm đặc biệt nhất của thế giới hư không, không ai tạo ra nó cả. Bên trong nó chứa đựng nguồn sức mạnh hư không tinh túy nhất. Năm xưa chính ta là người được thanh gươm lựa chọn, còn bây giờ đó là của ngươi. Sau khi chết, vị tâm nguyện của ta đã không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu này xảy ra thêm nữa, vậy cho nên linh hồn của ta đã nhập vào bên trong thanh kiếm này và sống cùng nó. Vậy cho đến khi gặp được cậu, và cậu đã thức tỉnh. Lần trước khi giúp cậu lĩnh hội được sức mạnh của ta ẩn bên trong thanh gươm để đánh bại tên ác thần từ thời cổ ngữ kia, ta đã gần như sử dụng toàn bộ linh hồn của mình rồi. Hiện tại đây chỉ là chút ý thức còn lại của ta thôi. Sau lần này, nghĩa là ta sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Do nhớ lại chuyện trước kia ở trên đảo, trong lúc hắn đang hấp hối, giọng nói của ông ta vang lên trong đầu hắn. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh tuyệt mở vời dâng lên, đồng thời trong đầu của hắn không hiểu tại sao lại xuất hiện rất nhiều kỹ thuật chiến đấu và tuyệt kỹ sử dụng kiếm. Vậy chuyện này là sao? Nhưng mà ông sẽ giúp tôi bằng cách nào đây? Giọng của người đàn ông bên trong thanh gươm lại vang lên. Năm xưa, khi ta tiếp nhận thanh gươm này, cũng là lúc ta được nó ban cho sức mạnh phép thuật hư không tinh túy ẩn chứa bên trong. Lúc đó, ta vẫn chưa tài nào kiểm soát được hay điều khiển được nó. Ta cũng như cậu bây giờ, cứ liên tục mày mò. Rồi đến một ngày, khi ta chiến đấu với một con quái vật hư không, thì sức mạnh vốn có của nó đã bị ta phá hủy sạch. Tưởng chừng như là sắp chết, thì ngay lập tức lúc đó, sức mạnh hư không vốn trước đây không thể nào điều khiển được ở trong người của ta, đột nhiên lại trỗi dậy. Từ đó về sau, ta có thể sử dụng và điều khiển nó theo ý muốn. John, ta không biết thông tin này có giúp được gì cho cậu hay không. Nhưng mà dù sao, trước khi biến mất khỏi thế giới này, ta vẫn muốn giúp truyền nhân duy nhất của mình. Nói xong, giọng nói của người đàn ông kia hoàn toàn biến mất. John cho dù có hét lên bao nhiêu lần thì ông ta cũng không đáp lại. Sức mạnh hư không vốn có của ông ấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó, sức mạnh hư không tinh túy ở bên trong thanh kiếm lại truyền cho ông ấy đột nhiên trào dâng. John lẩm bẩm. Vậy không lẽ lúc ấy trong người không nên có một thứ sức mạnh phép thuật nào? Như vậy có nghĩa là tự phế đi sức mạnh. Narsus đã bảo cách đó hoàn toàn được nhưng thời gian hồi phục sẽ vô cùng lâu. Khó nghĩ thật. John cứ suy nghĩ liên tục nhưng chưa thể nào tìm ra được lời giải đáp. Đêm đó, hắn nằm trên mặt đất ngủ thì đột nhiên một thứ gì đó lóe lên ánh sáng trong lọng óc của hắn. Ngồi bật dậy, lẩm bẩm. Ông ấy nói, lúc ông ấy trong người không hề có sức mạnh phép thuật, thì lúc đó sức mạnh hư không ở bên trong thanh kiếm mới thực sự truyền vào người của ông ấy, và được ông ấy điều khiển. Điều này có nghĩa là chỉ khi nào sức mạnh ở trong người trong trạng thái thấp nhất mới có thể kích hoạt tối đa sức mạnh. Tuy nhiên, nếu như mình tự phế đi sức mạnh cổ ngữ thì cũng đồng thời hại đi những người thân yêu của mình bên ngoài. Vậy, tại sao mình không phế luôn cả hai thứ? Đúng rồi. John tiếp tục lẩm bẩm, dường như hắn là mới vừa nghĩ ra điều gì. Suy nghĩ xong là làm ngay. Mặc dù chuyện hắn suy nghĩ trước giờ trong lịch sử chưa từng có sự ghi chép nào ghi lại cách làm điên rồ, đem sức mạnh phép thuật trong cơ thể để ra bên trong, cơ thể đẩy ra ngoài, nhưng lại không làm mất nó, hay nói cách khác là vẫn không thể phế bỏ được nó. Điều đó có quá khó khăn hay không? Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất, không khí xung quanh bắt đầu dao động ngày một mãnh liệt. Những luồng không khí cứ không ngừng xoay chuyển quanh thân thể của hắn, từ trái sang phải ngày một nhanh dần. Một tiếng nổ nhẹ trong không khí giữa các nguyên tố va đập vang lên. Liên tục như vậy, tổng cộng có 7 tiếng nổ. Ngay sau đó, cả cơ thể của hắn đột nhiên phát ra 7 giác cầu vồng, làn da chuyển màu liên tục từ đỏ như lửa đến xanh dương, xanh lá, trắng đen. Cứ như vậy, chừng 10 phút. John phun ra một búng máu, nhưng hắn chưa thoát khỏi tận trạng thái này. Từ giữa ngực của hắn, một quả cầu tỏa ra 7 luồng sức mạnh cổ ngữ xuất hiện, nó lơ lửng trước mặt của hắn. John phun thêm một ngụm máu nữa, gần ở trên người nổi hết lên, đôi mắt đỏ như máu. Được rồi, cuối cùng mình cũng đã đưa được sức mạnh cổ ngữ ra bên ngoài. Bây giờ trong đầu của hắn nghĩ như thế này, hai thứ sức mạnh trong người của hắn cứ giống như là hai quả bong bóng bị bơm căng, không quả nào chịu nhường quả nào, kết hợp chúng lại thì càng không thể. Vậy giả sử như người ta thả sạch hơi ra bên trong của hai quả bóng này, rồi sau đó lồng quả này vào quả kia, rồi bơm căng lại như vậy, thì không phải hai quả này đã trở thành một rồi sao? Mà nghĩ là một chuyện thực hành lại là một chuyện khác. Sức mạnh phép thuật chứ không phải là hai quả bóng mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng bây giờ ngoài cách điền rồ này thì còn làm cách nào khác được? Không khí xung quanh căn phòng dao động mãnh liệt, sức mạnh cổ ngữ đang lơ lửng trước đó này cũng đã bị sức mạnh hư không mà John tống ra bên ngoài kịch liệt phản ứng. Cả hai luồng sức mạnh này đối địch lẫn nhau, khiến cho không gian xung quanh vặn xoắn đến đỉnh điểm. Ta phải làm được, phải làm được. Miệng của hắn dính đầy máu, đôi mắt trở nên thất thần như người chết, cứ lẩm bẩm liên tục. Ngay sau đó, cả hai luồng sức mạnh đang trôi bồng bềnh ở trước mặt của hắn vỡ tung, các luồng phép thuật bên trong đó tràn ra như đàn ong vỡ tổ. Căn phòng kín không có gió, đột nhiên nổi gió rất mạnh. Cả căn phòng, à không, cả tòa kim tự tháp rung chuyển. Chuyện gì thế? Narsus và Riser ở bên ngoài nhìn thấy kim tự tháp đang rung chuyển thì vô cùng hoảng sợ. Sau đó họ nhận ra căn phòng của John đang ở chính là nguyên nhân. Một tiếng thét thảm vang lên. Narsus và Riser kinh hoàng nhìn nhau. Họ rõ ràng cảm nhận được hơi thở của John ngày một yếu đi. Narsus chạy ngay đến cửa phòng liên tục đập cửa phòng, tiến vào bên trong cứu hắn. Nhưng cánh cửa này đã bị John khóa trái trước đó không tài nào mở ra ngay được. John lại hét lên thảm thiết. Cả tòa kim tự tháp rung chuyển mãnh liệt. Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên tối đen, sấm chớp liên tục rền vang. Từng đợt cuồng phong nổi lên. Một khí thế đáng sợ đang dần dần tỏa khắp sa mạc Sumira. Này John, John, mở cửa cho bọn ta. Nhanh lên. Riser ở bên ngoài liên tục đập cửa. Không có một khách nào khác. Đành phải phá thôi. Narsus đưa tay đẩy Riser ra một bên. Một cú đánh rất mạnh từ cây quyền mét ở trên tay của Nasus phá tan cánh cửa sắt, đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng kinh hãi. Hai con thần thú ảo hóa từ hai luồng sức mạnh của John đang đánh nhau kịch liệt. Một bên là phượng hoàng bảy sắc, một bên là rồng hư không uy dũng chấn nhiếp lòng người. Toàn thân của John đầy máu, mắt chảy máu, tai chảy máu, mũi cũng vậy, đầu đầu cũng là máu. Nhưng tiếng hét thảm vang lên không ngừng, gần bên tay nổi hết lên, ra hòa với nhau, máu, mái tóc rối tung bay trong gió. Ngăn cậu ta lại, cậu ta sẽ chết mất. Riser kinh hoàng hét lớn, ông ta nhận ra rằng John đang ở trong tình trạng quá tải về phép thuật, nếu để cậu ta sẽ tự động bạo thể nổi tung mà chết. Đến lúc đó, vận mệnh của cả Valora này, thậm chí là cả Runeterra này cũng sẽ không còn nữa. Hai con thú ảo hóa từ hai luồng sức mạnh kia đang đánh nhau kịch liệt, dường như cảm thấy sự có mặt của Riser và Nasus. Bọn chúng ngay lập tức phát ra một lượng khí thế cực đại để thổi bay hai người này ra khỏi phòng. Lớp ma thuật bao bọc căn phòng bắt đầu rung chuyển, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Thực sự quá mạnh rồi. Nasus kinh hãi. Ta phải cứu mọi người. John nghiến răng, cố sức nói. Hắn gầm lên một tiếng, từ người của bản thân phát ra thứ mãnh liệt trấn áp hai luồng sức mạnh đánh nhau. Từ chỗ cánh tay bị mất của John, một cánh tay mới mọc ra. Cánh tay này được khắc đầy các hoa văn quái dị. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Điều khiển sức mạnh, phần 3. Tiếng phượng hoàng bảy sắc thét lên. Tiếng sông hư không cũng gào giống. Không khí xung quanh tiếp tục bị vặn xoắn, những tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên liên tục. Lớp ma thuật bao bọc căn phòng đang bị nứt toác. Chuyện gì thế này? Tại sao sức mạnh của nó lại trào hết ra bên ngoài thế kia? Riser kinh hoàng nói. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà trước giờ chưa bao giờ nghe đến chuyện là đưa toàn bộ sức mạnh bên ngoài ra mà vẫn giữ được mạng sống. Nasus nắm chặt lấy cây quyền mét trong tay. Không được, phải ngăn nó lại, bằng mọi giá. Riser ngồi dậy, hai tay của ông ấy nhanh chóng được phủ một lớp phép thuật cổ ngữ. Vậy nhưng ngay khi ông ta vừa lao vào trong phòng, thì giống hư không ảo hảo với sức mạnh hư không đã lao đến tấn công tới tấp, không thể kháng cự. Riser thổ huyết văng sang một bên. Nasus tiến lại đỡ lấy Riser. Ngay lúc này, phượng hoàng bảy sắc lao tới, đôi cánh mạnh mẽ của nó quét ngang một cái, cả Nasus và Riser văng đập vào trong tường, hộc máu nằm im một chỗ. Không được làm hại bọn họ. Con mắt lờ đờ của hắn vẫn có thể nhìn rõ được chuyện đang xảy ra, mặc dù nó rất mờ, nhưng vẫn nhận ra rằng Riser và Nasus đang bị hai con thú cường hãn này đánh cho nằm trên mặt đất. John gồng hết người lên, sức mạnh từ bên trong của người hắn tuôn trào, mái tóc phiêu bồng trong không khí. Rồng hư không và phượng hoàng bảy sắc gào lên một tiếng, sau đó cả hai con lao thẳng vào người của John. Cơ thể của hắn bắt đầu phình to, và rồi, rắc rắc, những vết nứt trên da bắt đầu xuất hiện. Một mảnh da rơi xuống, rồi hai mảnh. Cứ như vậy, John bắt đầu được thay một lớp da mới. Chưa dừng lại ở đó, cánh tay phải bị mất trước kia, từ gần bả vai bắt đầu xuất hiện những cánh hoa văn cổ ngữ kỳ lạ. Sau đó một cánh tay dần dần lồi ra, khúc tay bị cụt. Một cánh tay mới được mọc ra bên trên cánh tay đó, khắc đầy các hoa văn và ký tự quái dị. John đau đớn hét ầm lên, cả cơ thể của hắn trôi bồng bềnh giữa phòng. Ông có nhìn thấy gì không? Cánh tay của nó... Riser thốt lên kinh ngạc. Hãy nhìn kìa, da của nó cũng được thay đổi, cả cơ thể cũng như thế. Nasus cũng kinh hoàng không kém, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy sự việc kinh khủng như vậy. Gió thổi mạnh, sức phép thuật ở trong căn phòng lúc này mãnh liệt cực kỳ. Quần áo trên người của John bỗng chốc hóa thành tro bụi. Trong căn phòng lúc này, hai dòng năng lượng phép thuật cổ ngữ và hư không đang xoay vòng bên ngoài cơ thể của hắn. Cả hai dòng phép thuật này không còn là chống chọi với nhau kịch liệt như trước, mà giống như là chúng đang hòa vào cùng với nhau. Ở giữa bụng của John, một đồ hình trận pháp xuất hiện. Trận pháp này không rõ từ đâu, chỉ biết xung quanh của nó có bảy dấu sáng tượng trưng cho bảy thuộc tính cổ ngữ. Ở giữa vòng đó chính là sức mạnh hư không đang tỏa ra sức mạnh cực kỳ mãnh liệt. Trận đồ này đang liên tục hấp thụ các sức mạnh trôi dạt bên trong không khí. Cả người của John đột nhiên phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, máu trên người đã ngưng chảy, da mới của hắn lấp lánh như kim cương, mái tóc đen ngắn bây giờ đột nhiên hóa thành màu tím và dài ra. Một đôi cánh tay đột ngột mọc từ trên lưng của John, rồi lại một đôi nữa. Tổng cộng là 12 chiếc cánh tay xuất hiện trên lưng của hắn. Thiên sứ, 12 cánh, không thể nào. Nasus và Riser mắt mở to hết cỡ, cả người run lên đầy sợ hãi, trước giờ chưa từng biết đến cái dị biến như vậy. Những hoa văn trên cánh tay phải của John đang phát ra từng đợt ánh sáng màu tím dịu nhẹ. Đôi mắt của hắn mở bừng, hai con người đen trước này đã hóa thành màu tím. Gương vô danh đột nhiên bay đến trôi lơ lửng trước mặt của hắn. Những tiếng rạn nứt bắt đầu vang lên, thanh gương của vị vô danh đã tỏa ra thứ ánh sáng màu tím bây giờ đầy tinh túy. Nó vỡ vụn, những mảnh vỡ của nó bắt đầu ghép lại với nhau, thành một thanh kiếm mới xuất hiện, to hơn và dài hơn, trông cũng ngầu hơn. John nắm lấy thanh gươm của Vovo dành trên tay, gầm lên một tiếng rất lớn. Cả tòa kim tự tháp nổ tung, Riser và Nasus thì bị thổi bay. Đây là sức mạnh mới của ta sao? John nhìn vào da thịt của mình, mái tóc, thanh gươm ở trên tay, đặc biệt là 12 cái cánh sau lưng của mình. Nasus và Riser thoát khỏi đám đất đá, bước ra kinh hãi, nhìn John. Hắn đang lơ lửng trên bầu trời sa mạc Sumrima. Có chuyện gì vậy? Tại sao kim tự tháp lại bị nổ tung? Serat cũng như là từ đống gạch đổ vỡ cạnh đó bay đến hỏi Nasus. Ông ta không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào John. Serat kinh người, nhìn hai thanh niên đang trôi, lơ lửng giữa không trung. Cả người của hắn cũng run rẩy. Sức mạnh mà John phát ra lúc này đủ để chấn nhiếp bất cứ ai. Không một không khí ngột ngạt uy áp đến khó chịu nào như vậy. Hắn ta nhìn thanh kiếm trên tay của John. Đây mà là kiếm. Nó quá to và quá dày, cũng như là quá nặng. Nó giống như là một tấm kim loại thì đúng hơn. Dùng hợp sức mạnh cổ ngữ và hư không. Đây là sức mạnh mới của ta. John vẫn đang lẩm bẩm. Từ đằng xa những tiếng vó ngựa, tiếng bước chân rồn rập tiến tới. Nguy rồi, là đội quân hư không phụ trách cai quản Surima. Chắc chắn bọn chúng đã cảm nhận được sự dao động năng lượng, vậy nên chúng kéo hết đến đây rồi. Chúng ta phải rút. Nasus tỏ ra vội vã. John quay đầu nhìn đám quân lính đang đi đến, ước chừng 1000 tên. Tên nào cũng đầy vũ khí tối tân. Cái này là một tên trần truồng có 12 cánh đang bay trên kia. Hắn là ai vậy? Một tên binh sĩ hỏi những tên xung quanh. Biết chết liền, nhưng mà chắc chắn là mối dọa cho chúng ta đấy. Phải tiêu diệt hắn ngay. Là quân đội hư không? John nhận ra trang phục của bọn đó. Hắn vô cùng điềm tĩnh. Điềm tĩnh của hắn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tay phải của John nắm lấy thanh kiếm to tổ chàng chế mạnh một cái rất nhẹ. Một thứ sức mạnh kinh thiên động địa nổi lên. Bầu trời phủ toàn mây đen trước đó lại nổi lên sấm sét kinh khủng. Nhưng tiếng hét thảm, chỉ có thế, hơn 1000 tên lính bị một kiếm của John tiêu diệt, không kịp hấp hối, không kịp biết điều gì vừa xảy ra đối với mình. John, cậu ta bây giờ đã trở thành thứ gì vậy? Sức mạnh này quá khủng khiếp rồi. Riser ngồi bệt xuống đất kinh khủng. Cậu ta là người quen của mấy người? Serat quay đầu nhìn Nasus, từ giọng nói của hắn cũng đã cho thấy hắn đang sợ hãi, một kiếm giết cả ngàn tên. Nếu mà là kẻ thù thì chắc chắn 100% rằng Serat cũng không thể sống. John quay lại, nhìn phía sau Nasus và Riser đang đứng. Hắn bay xuống đứng trước mặt bọn họ, khí thế của hắn bắt đầu thu liếm. John cười. Tôi đã thành công rồi. 12 cái cánh sau lưng dần dần biến mất, những hoa văn trên tay phải cũng biến đi. John bây giờ trở lại như người thường, chỉ có điều màu tóc của hắn vẫn không đổi. Màu tím tượng trưng cho sức mạnh hư không, gươm của Vovô Danh cũng biến mất trên tay, tùy lúc nghe lệnh của hắn mà được triệu hồi. Cậu... vẫn còn nhận ra chúng tôi. Nasus lắp bắp. Ông ấy cứ nghĩ sau khi thay đổi nhiều như vậy thì hắn không thể nào nhớ đến bọn họ nữa. Tất nhiên, tôi đã lột xác, nhưng mà không bị mất đi ký ức đâu. John cười. Vậy thứ sức mạnh này là sao? Trước giờ tôi chưa hề thấy qua. Đã thế cậu còn trông rất giống như là một thiên sứ. 12 cánh. Ta cũng đã đọc rất nhiều sách, nhưng mà chỉ biết đến huyền thoại của tộc thiên sứ chỉ có 6 cánh. Vậy rất cậu là thứ quái vật gì vậy? Riser nói. John lắc đầu. Thực ra những chuyện này tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng tôi đã dùng hợp hai thứ sức mạnh trong người của mình làm một và như thế là được như vậy. Điều này khiến cho tôi phải kinh ngạc. Đây là cánh tay phải này, nó mọc lại rồi. Thực sự là một kỳ tích. Mà phải rồi, bây giờ chúng ta phải lên đường thôi. John mỉm cười nói. Nasus cố gắng giữ bình tĩnh. John à, tạm thời mọi chuyện vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Tôi vẫn còn một số chuyện muốn nói cho cậu biết. Vậy chuyện gì? John bây giờ rất muốn đi đến gặp lại những người bạn, người mình thương yêu để có thể giúp đỡ họ. Nhưng khi thấy Nasus gật đầu bảo những chuyện ông ấy sắp nói sẽ vô cùng quan trọng, vậy cho nên John lại phải đồng ý. Riser nói, hiện tại nơi này chúng ta không nên ở lâu, cứ tìm tạm thời một nơi đó nào đó trước đã, rồi hãy nói chuyện. Tất cả đều tán thành, sau đó rời đến một ngọn núi đá cách đó khá an toàn. Lúc này, tại một nơi cách đó không xa, một khu vực đồng bằng nhỏ đang xảy ra một trận chiến nảy lửa. Một bên chính là Morgana và Aatrox, bên kia chính là Kylie. Sau khi rời khỏi con tàu của Miss Fortune, Kylie hoàn toàn là không có mục đích và phương hướng cho đến khi cô hạ quyết tâm tìm cho bằng được Morgana đem về. Trong suốt thời gian này, quân đội hư không vẫn đang tiến hành các cuộc càn quét quy mô vào các thành trì lớn nhỏ trên khắp Valoran. Kylie cố gắng tránh gặp mặt đám quân lính đó. Và cuối cùng ngày hôm nay, cô cũng gặp được Morgana và Aatrox. Chỉ có điều trên người của Aatrox mình đầy thương tích. Hiển nhiên trước đó, hắn ta đã có một trận chiến cực kỳ ác liệt. Khi Kylie gặp hai người, Morgana đã nghĩ rằng chị mình đến để bắt mình đi về. Vậy cho nên cô ta ra sức chống trả đồng thời bảo vệ Aatrox, không để cho Kylie làm hại anh ta lúc này. Morgana, đi về cùng ta. Kylie nói lớn. Morgana lắc đầu. Không bao giờ, em sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi đó một lần nữa đâu. Kali, chị buông tha em đi, đừng có bám lấy em nữa. Kali biết không thể nào dùng lời nói để thuyết phục được Morgana. Nhân lúc Aatrox đang bị thương, cô ấy ngay lập tức vung thanh kiếm thánh tấn công Morgana. Kiếm thánh rực cháy ngọn lửa thần thánh của tộc thiên sứ, thiêu rụi mọi xấu xa đen tối trong tâm thể của con người. Morgana không hề sợ hãi, hai tay của cô ta bắn ra những quả cầu hắc ám với sức công phá rất lớn, nhắm về phía người chị, vừa đánh vừa giữ khoảng cách. Đừng tưởng em như thế có thể thắng được ta. Tay trái của Kali xuất hiện một quả cầu lửa thần thánh, sau đó quả cầu lửa lao với tốc độ rất nhanh bắn về phía người của Morgana. Quả cầu lửa trúng người của Morgana, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay đi. Xung quanh Morgana là một tấm khiên ma thuật, chính nó đã ngăn chặn một chiêu vừa rồi. Thật là may, nếu bị dính chiêu vừa rồi chắc chắn là hết đường sống với chị. Morgana mỉm cười nói. Kali không để tâm đến chuyện đó, cô lập tức vỗ cánh lao vào tấn công tới tấp. Đúng lúc này, một bóng đèn xuất hiện từ phía sau. Aatrox nhanh như cắt, chém một kiếm về phía Kali, khiến cho cô buộc phải tránh đường sang một bên. Chỉ cần có như vậy, Morgana bắn ra một loạt các quả cầu hắc ám về phía Kali. Bộ giáp trên người của cô vỡ ra tan tành hơn một nửa. Khốn kiếp, hắn bị thương như vậy mà vẫn có thể giúp được nó. Kali tức giận nhìn Aatrox sau một kiếm vừa rồi, hắn đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tràn đầy sự đau đớn. Vậy sao hả chị thân yêu? Thua rồi chứ? Morgana vòng ra sau lưng, tay trái siết chặt cổ của cô. Đột nhiên sắc mặt của Morgana tái đi. Cô ta không hề nhìn thấy vết xăm trên cổ của Kali. Morgana xuất thần lùi lại, chỉ vào Kali nói. Chị, vết xăm trên cổ của chị đâu rồi? Biểu tượng của sự trong trắng thiền sứ. Nó biến mất. Kali sờ vào cổ của mình, cô nhớ đến John, một cảm giác đau buồn làm cho cô đau nhói. Đột nhiên lúc này không biết từ đâu một quả cầu hư không bắn đến nổ tung, khiến cho Morgana và Kali văng qua một bên. Kẻ nào? Kali tức giận hét lớn. Không gian phía trước vặn vẹo, một bóng người đi ra. Hắn có khuôn mặt khá điển trai, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, trên mình khoác một chiếc áo bào tím trông vô cùng tiêu sái. Nhìn cảnh cả người đàn ông này, cả Aatrox và Morgana đều kinh hoàng. Cô ta nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Aatrox. Chúng ta đi thôi, hắn tới rồi. Kali nhìn Morgana đang có ý định bỏ chạy, vội vàng ngăn lại. Định đi đâu? Morgana nghiến răng nói. Kali, chị mau chạy đi, hắn ta rất mạnh. Aatrox ra nông nỗi như vậy là do hắn làm. Hắn là ai? Kali đồng thời cũng là đưa ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Đội trưởng đội 5, quân đoàn hư không, Leo. Morgana nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, sự thật giấu kín. John lúc này cùng với Serat bay ở trên trời, trong đầu hắn đã nghĩ về những điều mà Nasus và Ryzer đã nói với hắn trước đó. John, bây giờ ta sẽ nói cho cậu biết mọi thứ, tất cả những gì cậu thắc mắc mà Manzaha đã chưa nói được. Nhưng mà trước tiên, ta muốn nói cho cậu một chuyện. Nasus nói. Chuyện gì? Chuyện mà cha cậu vẫn giấu kín chưa nói cho cậu biết. Ta biết ông ấy sợ rằng mỗi khi nói ra chuyện này, cậu sẽ bị phân tâm mà không thể tập trung điều khiển được sức mạnh hư không. Nasus nhìn sang Ryzer thấy ông ấy gật đầu nói tiếp. Thực ra có một điều cậu không biết. Một khi chúa tể hư không đến với Valoran, thì hầu hết những ai mang sức mạnh hư không trong người đều sẽ phục tùng ông ấy không điều kiện. Hay nói cách khác, người đó sẽ bị chính sức mạnh của chúa tể làm mất đi toàn bộ trí nhớ. Manzaha, ông ấy cũng không ngoại lệ. Ta cũng e rằng giờ đây ông ấy đã trở thành thuộc hạ của chúa tể rồi. Cũng có thể từ chính Manzaha. Tên chúa tể này đã biết được mọi chuyện về cậu. Ryzer nói thêm vào. Cậu ấy nói khiến cho John cứng đờ cả người, hắn lắp bắp. Hai người lại đang đùa với tôi à? Đừng có đùa như thế. Cha tôi đâu? Ông ấy đi đâu rồi? Nasus lắc đầu. John, như ta đã nói, những ai mang sức mạnh hư không trong người đều không thể thoát khỏi khả năng điều khiển của chúa tể. Hắn ta là vua của cả một thế giới. Sức mạnh hư không là do hắn điều khiển mà. Manzaha bây giờ không còn là cha của cậu nữa rồi. Không thể nào. Tại sao? Tại sao ông ấy không nói cho tôi biết? John ôm đầu nói, bây giờ chính hắn sẽ chống lại với cha của mình. Một ngày nào đó hai người gặp nhau ở ngoài chiến trường thì sẽ làm sao? Hắn ta sẽ giết chính cha của mình sao? Hay là thế nào đây? John, chính vì điều này mà ông ấy không đủ can đảm để nói cho cậu biết. Chuyện này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Ông ấy biết rồi một ngày chuyện này sẽ xảy ra, vậy cho nên ông ấy luôn cố gắng để giúp cậu mạnh mẽ hơn và giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện đánh bại chúa tể để bảo vệ Valoran và cả Runeterra này. Ryzer an ủi. Ông ta và Manzaha là những người bạn của nhau, vậy cho nên ông ấy hiểu những suy nghĩ của người bạn của mình hơn bất cứ ai. John à? Nasus vỗ vào vai hắn. Trước lúc ông ấy đi, ông ấy có để lại lời nhắn. Cậu chính là niềm tự hào của ông ấy. Nếu một ngày gặp nhau trên chiến trường, thì đừng bao giờ nương tay. bởi vì người đứng trước mặt của cậu lúc này chỉ là một kẻ có gương mặt giống như cha cậu thôi. Được rồi, bây giờ ta còn một số điều quan trọng hơn hết muốn nói với cậu. Này, có phải là cậu đang nghĩ những cái gì hai lão ấy đã nói hay không? Serat bay bên cạnh nói. Mọi chuyện còn khiến tôi rất bối rối. Serat, cậu biết hai người đó đi đâu hay không? Tại sao họ không đi theo chúng ta, mà là bảo đi tìm một người nào đó? Serat lắc đầu. Ngay cả đến quá khứ của tôi còn không nhớ ra, thì huống chi đến chuyện hai người đó định đi đâu và làm gì, làm sao tôi biết được? Jean gật đầu tiếp tục bay. Mục tiêu của hắn lúc này chính là thành duy nhất còn sót lại của Demacia. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn lọt vào tai của John. Hắn dừng lại nhìn sang hướng đông, lúc nơi phát ra tiếng nổ. Đi thôi, chúng ta qua đó xem sao. John nói xong lập tức phóng rất nhanh qua đó. Liên tục bốn tiếng nổ lớn vang lên. Kylie, Morgana, mình đầy thương tích nằm trên mặt đất. Bộ giáp của Kylie thì vỡ vụn, đôi cánh thiên sứ cũng tơi tả. Đây là sức mạnh của đội trưởng đội năm. Kylie kinh hãi nhìn người đàn ông có đôi mắt lạnh như băng đứng trước mặt. Cô và Morgana hợp sức lại cùng toàn bộ tuyệt kỹ, nhưng vẫn không tài nào chạm được đến một sợi chỉ trên áo của hắn. Đội trưởng đội 5, đoàn hư không, Leo. Hắn ta mạnh lắm, kẻ đã làm cho Aatrox ra nông nỗi này cũng chính là hắn mà. Morgana nói. Các người chạy cũng nhanh đấy, làm ta đuổi theo đúng là khá tốn mồ hôi. Định giết chết hơn 100 binh lính của quân hư không của ta mà sống được bình yên à? Giọng nói lạnh như băng của Leo vang lên. Kylie, Morgana, nghiến răng, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn lúc nào hết. Aatrox cố gắng nói. Hai người có khả năng trốn thoát, mau đi đi. Cố gắng ở lại, chỉ có chết với hắn thôi. Đương nhiên, mình ta sẽ cầm chân hắn. Aatrox cố gắng chống kiếm đứng dậy, nhưng mới đứng được một chút thì hắn ta ngay lập tức ngã quỵ. Morgana tiến lại đỡ lấy hắn, mắt vẫn không rời khỏi Leo. Cô nói. Chúng ta là một đội, để anh lại một mình, không phải là thói quen của tôi. Kylie nhìn Morgana và Aatrox trên người đầy thương tích. Cô hít sâu một hơi nói. Morgana, đi đi. Dẫn theo hắn ta mà chạy. Ta sẽ chặn đường hắn. Morgana lắc đầu. Không được. Hắn ta mạnh lắm. Chị không phải là đối thủ của hắn. Mà cho dù có chạy, thì em và Aatrox cũng không thể nào chạy mãi được. Vậy thì tất cả chúng ta sẽ chiến đấu. Kylie nhìn cô em gái của mình. Hình dáng giọng nói và thái độ đó làm cho cô nhớ lại Morgana trước kia. Kylie gật đầu nói. Được. Vậy chúng ta sẽ sống chết với nhau. Ừ. Morgana tiến lại đứng bên cạnh Kylie. Cô nói. Vậy em hỏi một chuyện có được không? Được. Ngọn lửa thánh trên kiếm của Kylie bắt đầu cháy rực. Vết sâm trên cổ của chị, có phải do cái tên đó làm mất? Morgana hỏi câu này như là một nhát dao đâm vào tim của cô. Kylie không trả lời nhưng nhìn qua thái độ và thần sắc, Morgana đã hiểu tất cả. Lên thôi chị gái. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cho ta được chiến đấu cùng với nhau. Morgana mỉm cười. Kylie hét lên một tiếng, cách sau lưng đập mạnh. Cô và Morgana lao như hai mũi tên phóng đến tấn công Leo. Hắn ta vẫn đứng im bất động. Lấy cơ thể của hắn làm trung tâm, một cỗ khí thế uy áp bắt đầu bành trướng. Thứ sức mạnh đó đến mức thổi bay Kylie và Morgana đang lao tới. Quân đội hư không, có một câu nói bất di bất dịch. Các người là con mồi, còn chúng ta là những kẻ đi săn. Nói xong Leo lao đến, hai tay của hắn nhanh chóng được bọc bởi sức mạnh hư không. Một cú chặt hụt của Leo đập vào đất khiến mặt đất nứt toác. Lại thêm một cú chặt hụt nữa, nhưng lần này dư chấn của vụ nổ quá lớn khiến cho Kylie bị bắn ra xa, phun máu trên không trung. Kylie cảm thấy như mình đã được ai đó đỡ lấy, cánh tay đó dày dày chắc khỏe, nó rất ấm áp. Khi cô nhìn thấy gương mặt của người đã đỡ lấy mình, cả người của cô run rẩy, khuôn mặt đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, giọng nói quen thuộc vang lên. Lâu rồi không gặp, Kylie, trông cô vẫn như xưa. Người đến đó không ai khác chính là John, đặt Kylie nằm xuống, rồi nhìn Serat bên cạnh. Cậu hãy giúp tôi chăm sóc bọn họ nhé. Serat gật đầu. Morgana đỡ Aatrox tiến lại chỗ Kylie đang nằm. Cô ta nhìn John, trông hắn không còn giống kẻ mà trước đây cô biết. Ngay cả đến Aatrox còn không tài nào nhận ra được. Hắn ta nói. Cậu ta đã thay đổi rồi. John tiến đến đứng đối diện với Leo, nụ cười mang đầy chết chóc hiện lên. Người là kẻ đã làm cho họ ra như thế sao? Leo nhèo mắt. Hắn cảm nhận được John có gì đó giống hắn nhưng mà cũng có gì đó không giống. Hắn không hề tỏ ra xem thường John. Hắn nói. Người, đừng có nên xen vào chuyện của người khác. Tránh sang một bên. Ta giải quyết xong chuyện này nhất định sẽ mời người đi uống vài ly. John cười lên. Cảm ơn ý tốt của người. Người tên là gì? Leo, đội trưởng đội 5, quân đoàn hư không. Dưới trướng của tổng chỉ huy Du Contel. Hắn ta nói một mạch. Du Contel. John nghe đến cái tên này, một nỗi căm hận của hắn lại nổi lên. Johnny Leo. Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của ngươi. Cả thầy có hai lý do. Thứ nhất, ngươi đã làm những người ta quen biết ra nông nỗi này. Thứ hai, ngươi chính là thuộc hạ dưới trướng của Ducontel. Tổng chỉ huy à? Ta phỉ nhổ vào cái mặt hắn. Sớm thôi, chính ta sẽ phanh thây hắn ra thành chắp mảnh. Hỗn xược, ngươi dám vô lễ với tổng chỉ huy. Liều tức giận hét lớn, hắn lao đến tấn công John mà ngay lập tức không cần suy nghĩ, hắn ta đã phạm sai lầm. John chỉ nhếch mép cười khinh thường, nắm tay đưa về phía trước. Một cỗ dao động năng lượng cực đại đè nén đến mức khó thở. Liều bị bắn ngược ra trở lại mà không rõ nguyên nhân. Chuyện gì vậy? Liều thầm kinh hãi, hắn thậm chí còn không biết thứ gì đã đẩy mình bắn ngược về phía sau. Hắn ta vốn là một đội trưởng, cái đầu của hắn cũng hơn những tên tiểu tốt tầm thường. Liều nhanh chóng đứng dậy. Hôm nay, coi như ta có chút việc bận. Tha cho ngươi. Cánh cổng hư không nhanh chóng hiện lên, Leo định tẩu thoát, nhưng John đã đoán trước được điều này. Một thanh kiếm to lớn đột nhiên xuất hiện trên tay của hắn. Hả? Kiếm lại to và dày thế kia? Nó không thể nào là kiếm được. Ajax, Morgana, Kali thì nhìn thấy thanh gươm này đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Một kiếm chém tới, ngay lúc Leo kịp bước vào bên trong cánh cổng, một tiếng hét thảm vang lên bên trong đó, rồi vụt tắt, cánh cổng đóng lại. Hắn may thật đấy. John tiếc nuối. Sau đó quay trở lại chỗ của ba người đang ngồi. Hắn cười cười nhìn Kylie. Vết thương không quá nghiêm trọng, phải không? Kylie gật đầu không nói. John biết cô đang suy nghĩ điều gì. Hắn quay sang nhìn Ajax. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ với vết thương như vậy là có thể lấy mạng được ta? Ajax ôm ngực cố gắng nói tiếp. Dù sao thì hôm nay cũng là nợ ngươi một mạng. Nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Vậy tại sao không báo đáp ngay bây giờ đi? John mỉm cười nói, hắn nói điều này là có ý gì, không biết trong đầu của hắn đang nghĩ gì. Chả ngay bây giờ. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Nếu cần mạng sống. Vậy thì ta sẵn sàng cho ngươi. Ajax nói, Morgana ở bên cạnh tỏ ra vô cùng sợ hãi. Dù thì gì thì John bây giờ cũng khác rồi, hắn đã quá mạnh. Không nhất thiết phải thế đâu, cứ đi theo ta là được. John mỉm cười sau đó bế Kylie lên, cười nói với cô. Đang bị thương thì chắc không bay được phải không? Vậy để ta đưa cô đi. Kali đỏ mặt, bây giờ cô đang bị thương, toàn thân không có chút sức lực muốn phản kháng cũng không có khả năng. Khoan đã! Morgana tiến lại bên cạnh của hắn, nói nhỏ vào tai. Tôi không biết là anh đã làm điều gì với chị tôi, nhưng mà bây giờ chị ấy đã mất đi niềm tự tôn nhất của mình rồi. Sự trong trắng của một thiên sứ đã mất đi, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Chắc chắn điều cần làm chị ấy cũng đã nói với anh rồi, tự suy nghĩ đi. Do nhìn Kali khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc ngắn màu vàng xinh đẹp, hắn thở dài một tiếng rồi bay lên. Serat bay theo sau, Morgana và Ajax nhìn nhau sau đó cũng bay theo hắn. Doanh trại chính là bên ngoài thành Vazakan. Lúc này quân lính đang tập luyện võ công vô cùng chăm chỉ. Sau khi ký hiệp đức ước đồng minh với Nursus, quân số có gia tăng lên khá nhiều. Tại doanh trại trung tâm này cũng vì như vậy mà đông hơn, náo nhiệt hơn. Đúng lúc này, ngoài sân lớn tập luyện, Darius đứng bên cạnh Garen cùng huấn luyện quân sĩ. Darius nói, không biết quân địch sẽ tấn công khi nào, ngươi có suy nghĩ gì? Vẫn chưa. Dạo này theo thông tin các trinh sát báo về thì quân hư không đột nhiên án bình bất động. Bọn chúng đang định làm điều gì đó hay sao đó? Garen đáp. Điều đó vẫn chưa thể nói được. Swain, ông ấy vẫn đang tìm hiểu. Quân hư không đều là những tên có đầu óc cực kỳ khủng khiếp. Sẽ không đơn giản đoán được những gì chúng định làm đâu. Nhưng mà trước sau gì chúng ta cần phải đưa quân chiếm lại những nơi quan trọng. Khu vực sắp là không thể chịu đựng nổi số lượng nữa. Lương thực cũng dần dần cạn rồi. Darius nói. Nhìn kìa, có gì đó đang bay tới. Báo động! Tiếng hét lớn của những tên lính gác hô lên. Từ phía chân trời xa xa, bốn bóng người bay tới. Tất cả tướng lĩnh đang trong doanh trại lập tức đứng ngoài sân, mắt nhìn về phía chân trời. Không, không phải là quân hư không, nhưng mà là ai? Garen nói. Bọn họ đang tiến tới đây sao? Phải ngăn chúng lại, tướng quân. Lính của Demacia và Nosus cùng hỏi hai vị tướng quân của mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.